Trẫm mang thai con của Nhiếp Chính Vương. Chương 55, chữa cháy. Góc truyện audio.com. Sở Chiêu Du cảm thấy có chút mất mặt, không tuân thủ xem hắn ghim kim, bình tĩnh mà đi bên ngoài giải sầu. Lão nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tính đi rồi, lần trước cũng là như thế nhìn chằm chằm. Hắn ngữ khí vừa thu lại, Nhiếp Chính Vương thập phần thượng nói, 100 lượng. Lần trước cũng là như thế nhìn chằm chằm ta cho ngươi ghim kim, kia ánh mắt nghiêm khắc mà khẩn, lão nhân ta còn tưởng rằng chính mình cấp hoàng đế sủng phi chữa bệnh đâu. Lão nhân một bên nói, một bên động thủ chữa bệnh còn mang kể chuyện xưa rời đi người bệnh lực chú ý, có thể nói hành y tế thế. Cái ót truyền đến bén nhọn đau đớn, Tiêu Hành bắt lấy tay vịn, mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi, trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Hắn tưởng tượng thấy Sở Chiêu Du, cái kia mắt trong lòng ấm áp. Hắn đã từng nhiều lần tao lừa gạt thói quen không đi khát cầu quan tâm tiểu thương tiểu đau ném tại sau đầu không đi quản nó, không nghĩ đúng là cái này không sao cả, làm hắn bỏ qua cái ót khác thường, do đó đúng lý hợp tình mà quên một người khác đối hắn ái cùng chiếu cố. Thế nhân phụ hắn, không kịp hắn phụ Sở Chiêu Du sâu. Sở Chiêu Du mới ra tới không xa, liền ở trong đình thấy một cái cô nương, vóc dáng cao gầy, vòng eo tinh tế, tóm lại là cái loại này sẽ không xuất hiện ở Nhiếp Chính Vương phủ loại hình. Chấm liền qua đi ngắm ngắm hoa, Sở Chiêu Du vòng một vòng, mục đích rõ ràng mà tiếp cận đình hóng gió, rốt cuộc thấy rõ cô nương gương mặt thật. Nam giả nữ trang tới Nhiếp Chính Vương phủ đáp đề, cho tạ triều Vân Linh cảm vị kia công tử. Nghe nói vẫn là bị người lừa nơi này đáp đề, có cơm ăn, mới không sợ từ địa chạy tới. Sở Chiêu Du đào cảm thấy hắn không ngốc chỉ là bị bảo hộ mà quá tốt quý công tử, nói không chừng tựa như hắn lúc trước chạy ra cung giống nhau, chính nháo rời nhà trốn đi. Ngươi chính là Lục Nhị. Lục Nhị vừa chuyển đầu thấy là đại sở hoàng đế, không thuần thục ngầm quỳ hành lễ thảo dân tham kiến bệ hạ. Có thể bị thân vệ đặt ở trong hoa viên người, đều là lục soát quá thân, bảo đảm không có mang theo binh khí chờ nguy hiểm vật phẩm, nói ngắn gọn chính là tay trói gà không chặt. Sở Chiêu Du cảm thấy thập phần thân thiết tiếp đón hắn ngồi xuống cắn hạt dưa, nghe nói ngươi là y bằng hữu. Lục Nhị ăn ngay nói thật không phải, là y nói có thể phân ta một ngụm cơm ăn, ta liền cùng hắn vào được, mọi người đều vội vàng không rảnh đuổi ta đi ra ngoài. Hắn mắt mạo quang mà, nhìn Sở Chiêu Du, nếu không có người nhìn chằm chằm, phỏng chừng còn tưởng lôi kéo hắn tay, ta thấy bệ hạ liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Sở Chiêu Du cảnh giác, ngươi tưởng cùng chẫm vay tiền. Lục Nhị, ta có thể thế chấp. Sở Chiêu Du suy nghĩ một chút, người này môi hồng răng trắng tự mang quý khí, vừa thấy liền không có bị xã hội đòn hiểm quá, người khác đối Nhiếp Chính Vương phủ tránh còn không kịp, hắn cư nhiên dám đến cọ ăn cọ uống, phỏng chừng trong nhà đặc biệt có tiền. Người muốn thế chấp cái gì đồ vật? Sở Chiêu Du tươi cười thân thiết, hôm nay chẫm có thể vì quốc khố kiếm tiền. Đi theo Sở Chiêu Du thân vệ sọ não đau, đến tột cùng là cái dạng gì duyên phận mới có thể vừa thấy mặt nói không đến tam câu nói bắt đầu thương lượng vay tiền. Lục Nhị cẩn thận mà nhìn thoáng qua thân vệ từ trong lòng. Ngực móc ra một khối vòng tròn ngọc bội, ta mang đồ vật không nhiều lắm, chỉ có cái này. 100 lượng, như thế nào? Sở Chiêu Du cúi đầu thấy một khối tốt nhất dương chi bạch ngọc tinh tế thuần trắng, ánh sáng ôn nhuận. Nhất tình vi muốn thuộc chạm trổ, hai khối vòng tròn ngọc vòng cổ dường như chồng lên cùng nhau, là dùng một chỉnh khối ngọc liêu chạm rỗng điêu khắc đoạt được, quanh thân có khắc cắt tường văn dạng, hai vòng sùi cào tiếp chỗ rồng cuộn đầu đuôi tương tiếp. Sở Chiêu Du nhất thời không nói gì, hắn không phải là gặp được đồng hành đi. Lục Nhị sốt ruột nhịn đau bỏ những thứ yêu thích lại thêm 5 lượng bán ngươi cũng đúng. Những người khác hắn không dám bán, sợ gây họa thượng thân, bán cho Sở Chiêu Du liền toàn không có vấn đề. Sở Chiêu Du bình từ hôn vệ, hạ giọng nói đi có phải hay không đồng. Hành, Lục Nhị đã chịu kinh hách như thế dễ dàng nhìn ra tới sao? Sở Chiêu Du gõ cái bàn, có chút thói quen nhỏ chỉ có đương hoàng đế nhân tài có, huống chi người bình thường ra ai dám dùng long văn ngọc bội. Người cũng quá nghèo, không biết đi quốc khố lấy điểm tiền lại đi sao. Sở Chiêu Du ghét bỏ, ra cửa không mang theo tiền, đầu óc không tốt. Lục Nhị không phục y nói hắn gặp được ngươi thời điểm, trên người của ngươi chỉ có 5 lượng bạc. 8 lạng nửa cân. Sở Chiêu Du bị vạch trần, gương mặt đỏ lên, đó là chẫm gặp được lòng dạ hiểm độc hiệu cầm đồ, ngươi này khối ngọc bội cũng chỉ có thể bán 5 lượng. Lục Nhị đã chịu đả kích không thể lại nhiều một chút sao? Vậy ngươi trước nói cho chẫm, ngươi là ai? Đại diễn quốc Lục Cảnh Hoán, đại diễn quốc ở đại sở Nam Diện, diện tích ước chừng là. Đại sở 1/10, hai nước đều tiếp giáp Nguyệt Xích quốc quân Lục Cảnh Hoán. Đại diễn quốc ở bá tánh trong lòng, danh vọng cao nhất không phải hoàng thất mà là quốc sư, đương nhiệm hoàng đế năm ấy 18, còn ở học tập đế vương sách lược chính quyền giao cho quốc sư trong tay, thoạt nhìn còn chính xa xa không hẹn. Sở Sở Chiêu Du nháy mắt có chút đồng tình, khó trách hắn vừa thấy Lục Nhị lần giác thân thiết nguyên lai là một cổ đến từ đồng hành chua xót. Lục Nhị thở dài, quốc sư hắn thật là đáng sợ, thỉnh đế sư càng hung, ta thật sự chịu không nổi. Thừa dịp quốc sư ra cửa thống trị lũ lụt, Lục Nhị lưu tin rời nhà trốn đi, đại sở quốc lực hùng hậu, nghe nói Nhiếp Chính Vương cũng không dễ chọc, quốc sư khẳng định không dám gióng trống khua chiêng ở đại sở tìm người, hắn liền chạy bên này. Đi được quá cấp, không mang cái gì tiền, Lục Nhị đến kinh sư khi cuối cùng một chút tiền bị trộm sạch sẽ. Hắn ngày hôm qua tính toán, muốn lại ăn không được cơm, liền đi Nhiếp Chính Vương cửa tự bóc thân phận, hy vọng đại sở xem ở hai nước hữu hảo mặt mũi thượng, phái người thông chi đại diễn phương diệt, lại đây tiếp hắn. Quốc sư sẽ sinh khí, nhưng tổng so đói chết hảo. Hắn nhìn Sở Chiêu Du, có thể hay không thu lưu ta? Quốc sư hắn nói muốn đem ta nhốt ở Hoàng Lăng, bối không 16 sử không chuẩn ra tới. Ta không nghĩ ngốc tại Hoàng Lăng, kia chính là 16 sử a, xem phải một năm. Sở Chiêu Du, ngươi vì cái gì lấy ta kịch? Lục Nhị không ngừng cố gắng, vươn tay cổ tay, ngươi xem này mặt trên một vòng ứ thanh, chính là hắn đem ta khóa ở trong phòng bối thư làm ra tới. Tư Hải Vô Nhai, ta tổng không thể bị như vậy đóng lại cả đời. Quốc sư đánh làm ta đọc sách lấy cơ không còn chính, ta về sau liền đi theo ngươi hỗn đi. Một cái con rối đi theo một cái khác con rối hỗn, có tiền đồ sao? Sở Chiêu Du hỏi, ngươi nhận thức Tần Phi Trần sao? Lục Nhị sừng sốt, không quen biết, xảy ra chuyện gì? Không, Sở Chiêu Du trong lòng buồn cười, Trương Thái giám cấp Tần Phi Trần giảng câu chuyện tình yêu khi có phải hay không tựa như Lục Nhị như vậy lừa dối người? Lục Nhị sống trong nhung lụa, rời nhà trốn đi còn không có cái gì cảnh giác, thoạt nhìn Phượng Tinh Châu cũng không có như thế nào tra tấn hắn. Đương nhiên, Lục Nhị sợ hãi quốc sư bộ dáng không giống làm bộ, Sở Chiêu Du chỉ là không được đầy đủ tin tưởng. Như vậy, người bái y vi sư, lộng một cái dấu người tai mắt thân phận cùng chậm tiến cung, trong cung an toàn. Nếu đại diễn quốc sư đúng như Lục Nhị theo như lời. Có mưu quyền soán vị dã tâm kia, hắn dã tâm tất nhiên không ngừng với đại diễn. Dã tâm bừng bừng người luôn là cùng, khai cương khoách thổ. Hình bóng tương tùy, để ngừa vạn nhất tương lai nếu là khơi mào chiến sự, bọn họ bên này có Lục Nhị, liền nhiều một loại biện pháp giải quyết. Rốt cuộc cũng là vua của một nước, Lục Nhị nếu là ở đại sở nơi nào chết đói, cho người khác làm khó dễ lấy cớ, không bằng đặt ở mí mắt phía dưới nhìn. Lục Nhị một ngụm đáp ứng, chỉ cần ngươi không nói cho quốc sư, ở nơi nào đều có thể. Hắn cẩn thận mà làm Sở Chiêu Du ai đều không thể nói, Nhiếp Chính Vương cũng không được, hắn đối quyền thần có bóng ma. Sở Chiêu Du, hành, Tiêu Hành bị chát một canh giờ cho rằng trung gian Sở Chiêu Du sẽ trở về xem hắn, nỗ lực duy trì vân đạm phong khinh phong độ, kết quả chờ tới chờ đi, Sở Chiêu. Du không lại đây một lần, nhưng bởi vì hắn vẫn là cái gì đều nhớ không nổi, không mặt mũi để yêu cầu, chỉ có thể buồn bực mà đem Sở Chiêu Du cùng y đưa vào trong cung. Y cùng hắn tiểu đồ đệ bị dàn xếp ở Ly Phúc Ninh Điện gần nhất một tòa thiên điện, bảo đảm có việc có thể kịp thời xuất hiện. Nhiếp Chính Vương đem trong cung canh gác người toàn thay tâm phúc, không chỉ có lấy một chọi 10 còn kín miệng. Tiếp theo, hắn sai người đem chính mình thư phòng thư từ giấy bút dọn tới rồi Phúc Ninh Điện, chuẩn bị trường trú nơi đây làm công. Sở Chiêu Du cản lại Nhiếp Chính Vương phô đệm chăn, cái này không được. Tiêu Hành cũng là, bệ hạ trong cung không thiếu ta một giường chăn. Ngươi cho chấm hồi chính mình trong phủ trụ, ta một người ngủ quán. Tiêu Hành lại có điểm hoài niệm từ trước, khi đó hắn có thể làm càn mà nói, vương. Muốn thử xem long sàng, không được, nhưng hắn hiện tại mục tiêu thay đổi, chỉ có thể ôn tồn mà thương lượng, y nói buổi tối tốt nhất có người bồi đêm. Không được, Sở Chiêu Du lạnh mặt, Nhiếp Chính Vương ban ngày trăm công ngàn việc, buổi tối cho hắn bồi đêm, ngủ đều không yên ổn, cứ thế mãi thân thể như thế nào chịu được. Hắn lại không phải nằm trên giường không dậy nổi. Hơn nữa Nhiếp Chính Vương hiện tại biết bọn họ ngủ quá một lần, ngủ tiếp một cái ổ chăn kia còn có thể đơn thuần mà chỉ đắp chăn bông sao. Sở Chiêu Du mặt có chút nhiệt, sợ Nhiếp Chính Vương đến lúc đó hỏi hắn một ít xấu hổ vấn đề. Hắn đã ngóng trông Nhiếp Chính Vương nhớ tới, lại có chút khẩn trương, nếu là Nhiếp Chính Vương có thể riêng quên mỗ một đoạn ký ức thì tốt rồi. Tóm lại, Sở Chiêu Du hiện tại bất ổn, không có biện. Pháp thản nhiên mà đối diện Nhiếp Chính Vương, nguyên nhân còn nói không ra khẩu. Ta ngủ gian ngoài, Nhiếp Chính Vương thỏa hiệp, Nhiếp Chính Vương hiện tại ngữ khí thật sự quá hảo, cũng không đồng nhất khẩu một cái, vương, liền kém đối với Sở Chiêu Du dùng thần. Tự xưng, nhưng thần chi nhất tự, ly quân quá xa, Nhiếp Chính Vương muốn làm gối bạn người, đại khái trong lòng không thích dùng. Nào có Nhiếp Chính Vương hướng hoàng đế tẩm điện thấu, ngươi có phải hay không tưởng soán vị? Sở Chiêu Du trợn mắt giận nhìn, chạy nhanh đi thôi, hắn tính tình thật sự quá mềm, lại nói hai câu phải đồng ý, uy hiếp nói nhiều, là sẽ gặp báo ứng. Tiêu Hành tự nhận đuối lý, chỉ có thể lại làm Sở Chiêu Du chính mình ngủ mấy ngày. Cùng Sở Chiêu Du tưởng tương phản, 5 ngày sau sáng sớm, Nhiếp Chính Vương mở mắt ra, chuyện thứ nhất bình tĩnh mà kêu một thùng nước lạnh. Hắn mơ thấy cái kia phá phòng, khi đó thiên còn không có hắc, trong phòng cảnh tượng rất sáng. Sở Chiêu Du ăn mặc vàng nhạt sắc váy trang, vẻ mặt buồn bực mà cho hắn giải đai lưng. Sở Chiêu Du tự sa ngã mà nằm bò, đánh lửa ngươi sẽ đi. Còn có nửa đêm bụi đất phi dương, một cây cây cột nện xuống, hắn che chở Sở Chiêu Du, phảng phất phát hiện không đến đau giống nhau. Tiêu Hành nhắm mắt, cái loại này thời điểm ai còn lo lắng có đau hay không. Từng màn tựa như hôm qua, nhíu mày nhẫn nại, khóe mắt đôi lông mày chi tình, hồi tưởng đều là rung động. Sở Chiêu Du nói chính mình bị chó cắn thật không quá, Tiêu Hành thầm mắng chính mình một tiếng xúc sinh. Hắn ngốc thời điểm không biết nặng nhẹ, không biết thu tay lại, đem kiêu căng quý giá Sở Chiêu Du lộng khóc. Thanh tình khi càng muốn, Tiêu Hành hô hấp, một trọng, vội vàng rời đi lực chú ý, nhớ tới hắn lần đầu tiên ở Phúc Ninh Điện qua đêm tỉnh lại khi phát hiện đai lưng khấu giải khai. Khi đó Sở Chiêu Du rõ ràng thực hoảng, quải cong làm hắn thừa nhận đai lưng là chính mình giải. Như vậy phức tạp đai lưng khấu, nếu là Sở Chiêu Du cởi bỏ, chỉ có thể thuyết minh hắn trước kia nghiên cứu quá. Tiêu Hành thầm hận chính mình như thế nào giống đầu gỗ giống nhau, Sở Chiêu Du rõ ràng lộ ra như thế nhiều sơ hở, hắn lại lần lượt đi theo Sở Chiêu Du ý nghĩ đi. Nhiếp Chính Vương trị 5 ngày, chỉ nghĩ khởi một chút không thể miêu tả nội dung, toàn không dám lộ ra. Chỉ là một ít mảnh nhỏ ký ức, hắn liền biết Sở Chiêu Du đối hắn thật tốt. Hắn sợ Sở Chiêu Du hiểu lầm hắn trong lòng chỉ nhớ thương trên giường về điểm này xử. Hắn còn cái gì cũng chưa nhớ tới, trước mơ thấy cái. Này, xác thật có chút không thể nào nói nổi, đành phải mỗi ngày uống trà tiêu hòa, ngóng trông ngày mai có thể nghĩ nhiều khởi một ít khác, như vậy hắn là có thể công khai mà tranh công, thảo một ít chỗ tốt. Nghị sự đường, Tiêu Hành phê tấu chương, cầm lấy nước láng giềng quốc thư, nhanh chóng xem một lần, Phượng Tinh Châu nói nhà hắn hoàng đế ném. Tạ Triều Vân thiếu chút nữa một ngụm thủy sặc chết, khụ khụ khụ. Ta nói Nhiếp Chính Vương, ngài cái gì thời điểm bắt đầu uống như thế khổ trà. Trà khổ liền tính, còn ở hắn uống trà thời điểm giảng chê cười. Như thế nào vứt, chưa nói, chỉ nói là ở đại sở kinh thành đột nhiên không có tin tức hắn muốn lại đây tìm. Tiêu Hành khép lại quốc thư thực rõ ràng, đây là lễ phép tính mà chào hỏi, chỉ sợ Phượng Tinh Châu giờ phút này đã ở đại sở cảnh nội. Tạ Triều Vân có, chút vui sướng khi người gặp họa, đại diễn Phượng Quốc Sư, hắn cùng Tiêu Hành như thế nào sẽ không quen biết, còn quen thuộc thật sự, trước kia hợp tác quá rất nhiều lần. Lãnh tâm lãnh tình, Tạ Triều Vân vẫn luôn cảm thấy hắn không phải quốc sư, mà là lục căn thanh tịnh hòa thượng. Tạ Triều Vân tấm tắc thật không nghĩ tới, ngươi có cảm thấy hay không, lần này hắn giống như lo lắng quá mức. Tiêu Hành suy bụng ta ra bụng người, vương nếu là hắn, lúc này đã đào 3 thước đất. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi dường như nhớ thương nhà mình hoàng đế. Tiêu Hành lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghĩ đến không biết ở nơi nào đại diễn hoàng đế, đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Sở Chiêu Du thiếu chút nữa cũng chảy, tới tính toán đêm nay nhất định phải ngủ ở Phúc Ninh Điện. Tiêu Hành lúc này lại có chút do dự, hắn không thể bức. Cho quá cấp, sợ Sở Chiêu Du sinh ra nghịch phản tâm lý, giống Lục Cảnh Hoán giống nhau làm sao bây giờ. Khoảng cách hắn làm cái kia mộng đã 3 ngày, Tiêu Hành trong hiện thực liền Sở Chiêu Du tay đều sờ không tới. Không khôi phục ký ức, hết thảy không bàn nữa. Tiêu Hành mơ hồ ý thức được Sở Chiêu Du là có điểm kéo không dưới mặt mũi, ngượng ngùng, nhưng bất hạnh không có biện pháp đánh vỡ. Tạ Triều Vân hạt ra chú ý, ngươi hâm mộ hắn đối với ngươi ngốc thời điểm hảo kia còn không đơn giản, ngươi lại giả ngu một lần bái. Ngươi đều là đồng tình nhỏ yếu, ngươi hiện tại là uy phong hiển hách Nhiếp Chính Vương, đãi ngộ có thể cùng ngốc tử giống nhau sao? Không thấy ra tới sao, bệ hạ chính là ăn mềm không ăn cứng người, Tiêu Hành, có điểm đạo lý, cách chương.